Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 970, chỉ có rút kiếm tương hướng. Không có cái gì có thể so sánh trơ mắt nhìn huynh đệ của mình đổ vào trước mặt mình. Còn muốn cho ta khó có thể chịu đựng sự tình. Năm đó, ta đã từng nhìn Lý Khả Hân nhảy rụng vách núi. Khi đó ta là như vậy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà, lần này, ta không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh ở trên người của ta. Nhìn Tiết Tiểu Thất sắp mất mạng một khắc này, giống như xúc động ta sâu trong nội tâm một cái dây cung. Trực tiếp thúc đẩy kia hai cỗ bị giải phong lực lượng mãnh nhiên gian bạo phát. Một lần là xong, làm ta từ dưới đất bò dậy thời điểm, đã hoàn toàn đổi một người. Một cái mọc ra đỏ lục hai mắt ác ma, một cái toàn thân tản ra màu đen sát khí quái vật, một cái theo trong địa ngục đi tới ác quỷ tu la. Một kiếm chém giết kia chăn dê lão đầu nhi, từ trên người hắn bắn tung tóe ra tới máu tươi nhiễm tại trên người của ta. Cái này máu tanh vị ngọt lịm, phiêu tán trong không khí, chui vào mũi của ta trong. Cỡ nào khiến người hưng phấn hương vị, ta thật sâu hít một hơi mùi máu tanh này, cảm giác linh hồn đều theo run rẩy. Những cái kia nguyên bản hướng phía chúng ta bên này xông tới nhất quan đạo người áo đen, nhìn thấy ta đột nhiên bò lên, hơn nữa chém giết chăn dê lão đầu nhi sau, nhất là ta cặp kia quỷ dị con mắt, từng cái dọa tất cả đều dọa phát ra hoảng sợ hô thanh âm. Bước chân vì đó mà ngừng lại, ta nhìn bọn họ, khóe miệng có chút co rúm, trong cổ họng không khỏi phát ra điệp điệp cười quái dị thanh âm. Này tiếng vang giống như không phải ta, nhưng là hắn, nhưng từ cổ họng của ta trong phát ra. Giết hắn, trong đám người phát ra một tiếng hò hét, chợt lại có mấy chục người bắt đầu dương cung cài tên. Đông đúc mưa tên chợt hướng phía ta bên này lúc này mới bắn trụm mà tới. Ta chuyển động một chút con mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, khẽ vươn tay, hai ngón tay linh hoạt múa hai lần, một tấm hư không phù chú chợt tạo ra, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Sau đó, kia mấy chục mai phi tiễn tất cả đều đánh vào cương khí bình chướng bên trên. Không được tiến thêm, bị một loại lực lượng vô hình cho bám vào cương khí bình chướng bên trên. Tại những người mặc áo đen kia trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Ngay sau đó ta lần nữa vung tay lên, kia cương khí bình chướng trực tiếp liền vỡ nát đi, hóa thành lăng liệt cương phong, mang theo những cái kia nguyên bản bắn về phía ta mấy chục mai phi tiễn. Dựa theo đường cũ lại lần nữa trở về tới. Khác biệt duy nhất chính là đi qua ta gia trì những này phi tiễn, so với dĩ vãng phải nhanh hơn ác hơn. Theo siêu siêu siêu tiếng vang không dứt bên tai, tại chỗ liền có mấy chục người bị những cái kia phi tiễn quán xuyên thân thể, tại chỗ mất mạng. Bất quá những người áo đen này tựa hồ nhìn kia Trương lão ma ở đây, từng cái dũng khí mười phần, cũng không có bị ta giờ phút này ta để vào mắt. Mặc dù vừa lên đến liền có rất nhiều người mất mạng tại trong tay của ta, nhưng lại vẫn là che giả măng mọc hướng phía ta bên này đánh tới. Sau một khắc, đồng tiền kiếm lần nữa tung bay đến đỉnh đầu của ta bên trên. Căn bản không cần đến bất luận cái gì chú ngữ gia trì. Kia đồng tiền kiếm liền, soạt. Một tiếng phân giải ra đến, tách ra một đạo màu trắng cường quang, hướng phía trước mặt ta những người mặc áo đen kia bay đi. Sở dĩ là một đạo cường quang, chính là bởi vì này đồng tiền kiếm chỉ là theo đầu ta trên đỉnh bay ra ngoài chừng một mét khoảng. Cách, liền mãnh nhiên gian phân giải ra vô số đồng tiền kiếm khí, từng hình quạt tản ra ra. Lấy cực nhanh tốc độ xông về những người mặc áo đen kia. Ta nhìn thấy vô số bạch quang xuyên thấu những người mặc áo đen kia thân thể. Bọn họ còn tại chạy trên đường, liền từng mảng lớn đổ xuống. Một chiêu này xuống, mất mạng không thua trăm người chi chúng. Đằng sau may mắn còn sống sót những người mặc áo đen kia. Tại chỗ liền dọa ngây ngẩn cả người. Có ít người càng là trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiểu cửu, có cái suy yếu tiếng vang hô ta một tiếng. Ta cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy là toàn thân vết máu loang lổ Tiết Tiểu Thất. Hắn dùng dính đầy máu tay kéo ở ta ống quần. Ánh mắt nhìn qua có chút mê ly. Lồng ngực của hắn cùng bụng dưới cắm tận mấy cái phi tiễn. Máu tươi đã nhuộm đỏ hắn quần áo. Giờ phút này ý thức của ta vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất bộ dáng như vậy, trong lòng lập tức đau nhức như đau rào. Tiểu cửu, ta đoán chừng sắp không được. Ngươi trốn đi, huy đệ chúng ta mấy cái. Có thể sống một cái là một cái. Tiết Tiểu Thất tay đang run rẩy, xem ta một trận nhi hoảng hốt. Ta chợt ngồi xổm xuống, từ trên người hắn trong túi lấy ra thuốc, đặt ở trước mặt hắn, nói, sẽ không, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Ngươi là thần y, ai chết ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi kiên trì một hồi, ta lập tức liền mang theo đại gia rời đi nơi này. Ta vừa nói xong câu đó, đột nhiên nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một thân hình hướng phía ta bay ngược tới. Ta chợt đứng dậy, vẫy tay một cái, liền đem thân thể của người kia ôm vào trong tay. Tập trung nhìn vào, phát hiện trong tay người là hòa thượng phá giới. Trong miệng của hắn đang phun trào ra máu tươi. Thân thể mềm tựa như là một bãi bùn nhão. Ngực tại kịch liệt phập phồng. Đều bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Hòa thượng pha giới trả lại khí không đỡ lấy khí hướng về phía ta hơi cười. Nói, tiểu cửu nhi, ca môn không chống nổi. Còn lại liền dựa vào ngươi. Làm thịt bọn họ, cùng lắm thì cùng nhau chung phó hoàng tuyền. Phẫn nộ cùng cừu hận ngọn lửa lần nữa bắt đầu cháy. Dừng rực, ta nhẹ nhàng buông xuống hòa thượng pha giới. Sau đó đứng thân mà lên, liền thấy Trương lão ma thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng phía ta bên này đánh tới. Ta híp mắt lại, không nói hai lời, khẽ vươn tay, kiếm hồn liền giữ tại ở trong tay, đón Trương lão ma liền nhào tới. Hắn hận ta tận xương, chính như ta hận hắn. Cừu nhân tương đối, chỉ có rút kiếm tương hướng. Hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Nhìn thân hình giống như quỷ mị Trương lão ma hướng phía ta bên này chạy như bay đến. Ta chợt một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía Trương lão ma tích bổ tới. Kia Trương lão ma thân hình vẫn không có mảy may dừng lại. Vẫy tay một cái, trên mặt đất một cái đại đao liền rơi vào hắn trong tay. Hướng phía ta vung chém ra đi đạo kiếm khí kia chém rụng xuống tới. Theo, thanh, một thanh âm vang lên. Trương lão ma trong tay vậy đem trường đao ứng thanh mà đứt. Thân hình hắn dừng lại. Về sau lảo đảo một bước. Thanh âm lập tức biến ngưng trọng lên. Này còn có một chút ý tứ. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đem chính mình biến thành lần này bộ dáng. Liền có thể khắc chế lão phu sao? Ta căn bản không cùng hắn nói nhảm. Xách theo kiếm hồn một lần nữa hướng phía Trương lão ma vọt tới. Trương lão ma đem trong tay đao gãy hướng phía ta vứt ra tới. Ta giơ kiếm đi ngăn cản một chút. Lực đạo này bài sơn đảo hải. Lập tức chấn hai tay của ta hơi tê tê. Bất quá kia đao gãy vẫn là bị ta cho thiêu phiên tới. Liền thừa dịp cái này khoảng cách, Trương lão ma không biết từ nơi nào lại nhặt lên một thanh trường đao. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đến bên cạnh ta. Một đao liền hướng phía trên người ta tích xuống dưới. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, giọt nước không lọt, tích chém ra đến thời điểm, mang theo phong lôi chi thanh. Không hổ là trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.